Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1332, không phải hiểu lầm. Quá khổ cực, thủy gia ba huynh đệ. Đúng vậy a, còn không có động thủ, liền đã rơi vào bẫy dập. Chờ đến động thủ thời điểm càng biết phát hiện, cạm bẫy này thế mà lại theo lực công kích của chính mình độ mà xuất hiện tăng trưởng. Lực công kích của chính mình càng mạnh, bẫy dập hố chết chính mình khả năng lại càng lớn. Hết lần này tới lần khác còn không dừng được tay, bởi vì vừa dừng tay, lập tức chết ngay, đối phương đao rõ ràng không phải ăn chay. Lão tử cả người toát mồ hôi lạnh, may mắn thủy gia huynh đệ lên trước, nếu là ta, nhất định cũng là muốn bị hố. Nếu là ngươi bên trên, thật muốn ngươi lên, hơn phần nửa đã bị diệt. Thủy gia ba huynh đệ cùng nhau hợp công, cả công lẫn thủ, lực phòng ngự độ không thua thánh quân nhị phẩm đỉnh phong. Chính là bởi vì đặc tính này, khiến cho đến bọn hắn bây giờ còn có thể trèo chống. Đổi ngươi, ngươi thật có tự tin có thể chống đỡ như vậy lâu? Lời ấy có lý. Đổi những người khác thật chưa hẳn đi. Bất quá các ngươi nói thủy gia huynh đệ hiện tại trong lòng hẳn là một cái gì cảm thụ đâu. Ta vẫn là thật sự có chút hiếu kỳ ha ha. Phi, ngươi cái cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Lúc trước liền nên để cho ngươi lên trước. Không thể không nói, thủy gia huynh đệ hiện tại cảm thụ, xác thực không phải bút mực có thể hình dung. Nhiều năm như vậy tu luyện, lần thứ nhất có một loại cảm giác muốn khóc. Các ngươi không phải nói cho chúng ta biết cái này Vân Tôn chính là một cái tam phẩm thánh tôn a? Các ngươi không phải nói cho chúng ta biết tu vi của hắn tính toán đâu ra đấy, chấm dứt cũng chính là dừng bước tại nửa bước thánh quân a? Ba người chúng ta hào hứng tới, vừa ra tay liền gặp được một cái hố trời. Thật là vừa bắt đầu liền tao ngộ hố trời a, mà lại rơi vào vừa rồi vừa mới động thủ, ba người đồng thời cùng nhau phát chiêu động kiếm. Kiếm quang đó là như là giống như cuồng phong bạo vũ đầu đá tới. Mà đối phương về lấy bài sơn đảo hải đồng dạng đao quang. Sau đó, tình hình liền quỷ dị, liền không kiểm soát, liền triệt để bị động. Phe mình phát ra đi mấy ngàn đạo kiếm khí, không có đạt hiệu quả. Không có đạt hiệu quả ngược lại là thứ yếu. Dù sao Vân Dương uy danh hiển hách, ba huynh đệ cũng không có trông cậy vào vừa ra tay liền có thể đem cầm xuống. Nhưng mình đám ba người phát ra kiếm khí, trong đó đại bộ phận không có trúng mục tiêu. Tiêu tán ra ngoài, cái này có thể lý giải. Nhưng còn lại cái kia bộ phận đâu? Rõ ràng là có thể tiếp xúc đến Vân Dương đó à? Mà chính là tiếp xúc đến, công kích đến Vân Dương cái kia bộ phận kiếm khí, phát sinh dị biến, đầu tiên là bị suy yếu, bị chết đi, ân, cái này cũng có thể lý giải. Đạt đến cao thâm cấp độ tu giả, ai không có điểm bí kỹ có thể hóa tiêu kình đạo, bị lệch công kích đâu, thế nhưng là bị suy yếu chết đi đằng sau kiếm khí. Tại sao lại bị Vân Dương cũng quá mức đến lợi dụng tới đâu? Liền vẻn vẹn tại đối phương đao khí cuốn một cái, kiếm khí như vậy quy về đối phương sử dụng, chợt liền quay đầu lại phản công chính mình. Cái này hắn a quá quỷ dị a. Muốn nói vào lúc đó, cũng chính là khải chiến lúc mới bắt đầu nhất, ba người nhìn thấy bực này quỷ dị dấu hiệu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Chỉ cần liều mạng thụ bị thương, lập tức thu tay lại lui lại rời đi. Như vậy, Vân Dương có thể làm đến. Nhiều lắm là cũng chính là mượn nhờ thiên ý chi nhận uy năng trọng thương một người. Trong đó mà thôi, nhưng vấn đề là, tâm ý tương thông ba người, đều dâng lên một cái giống nhau suy nghĩ. Bực này dấu hiệu tuyệt, không có khả năng bền bỉ. Nhiều lắm là cũng chính là Vân Dương thi triển bí pháp nào đó, có thể ngắn ngủi có hiệu lực mà thôi. Chúng ta thực lực chân thật tại phía xa trên đó, chỉ cần thoáng trèo trống, có thể đủ mài chết đối phương. thế là ba người đục không nghĩ lui, ngược lại huy kiếm lại công. Đương nhiên, cũng có phần ra ba thành uy năng khỏa hộ tự thân. Dù sao Vân Dương phản công đồng thời bao hàm chính hắn cùng ba người bộ phận kiếm khí. Lực sát thương tuyệt không phải dễ dàng. Sau đó, chính là đối phương đao quang lại đến. Như vậy kéo ra vòng đi vòng lại địa ngục mô thức. Ba huynh đệ đều cảm giác đang làm ác mộng, không ngừng không nghỉ ác mộng, theo một đao tinh diệu đến không cách nào tưởng tượng thần dị chi chiêu. Không có lỗ hổng đồng thời đánh úp về phía ba người chúng ta. Chúng ta ba người đồng thời xuất thủ phản kích, kiếm khí tung hoành, tiêu hết Vân Dương đến chiêu. Thế nhưng là đối phương thế công từng cơn sóng liên tiếp, thoáng như trường giang đại hải, kéo dài vô tận, mà lại mỗi một đợt thế công đều muốn bao hàm chúng ta ba người bộ phận kiếm khí. Thậm chí, công kích uy năng một lần so một lần càng mạnh. Ba lượt giao phong qua đi, Vân Dương thế công cường đại, đã mạnh đến đủ để diệt sát ba người bất luận cái gì thứ nhất trình độ. Ba người mắt thấy không may, nhưng lại không cam tâm từ bỏ, tiếp tục cổ động toàn lực, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vân Dương thế công tuy mạnh, nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn không đủ để đồng thời diệt sát ba người, khiến cho đến ba người còn có một chút xíu lượn vòng chỗ trống, tiếp tục đau khổ trèo trống. Mà cái này cũng chính là thủy vô ba huynh đệ ba người hiện tại thảm đạm cục diện. Dù đấu, khổ chống đỡ, thật chính là, từ chiến đấu bắt đầu ba lượt giao phong đằng sau, liền bắt đầu du đấu. Thậm chí không phải vạn bất đắc dĩ không còn dám xuất kiếm chống lại. Bởi vì lại xuất kiếm, chẳng khác nào là gia tăng đối phương diệt sát thẻ đánh bạc của mình. Nhưng là không xuất kiếm, đối phương không ngừng thao túng đao phong kiếm khí đột kích. Chính mình thế tất yếu ứng đối, mà một khi ứng đối, cho dù có thể ứng phó qua một đợt này, nhưng lại không cách nào tránh khỏi cho đối phương đao này phong kiếm khí lại tăng một đạo lực. Lượng sự thật, huynh đệ ba người đều muốn khóc, trên đời này tại sao có thể có quỷ dị như vậy chiến đấu? Muốn mạng a, mà càng chết là, chính mình ba người không dám ra kiếm là một chuyện. Có thể Vân Dương bên kia lại là không hề cố kỵ. Đao phong kiếm khí hợp dòng tụ tập thế công ngày càng mạnh mẽ. Càng về sau, giữa sân đã cấu thành một cái màu xanh đen vòng tròn. Trong vòng luẩn quẩn là Vân Dương, chung quanh là không ngừng mà căn bản không dám có nửa điểm ngừng thủy gia huynh đệ. Chỉ cần dừng lại, liền sẽ cho Vân Dương dẫn bạo cái này đao phong kiếm khí cơ hội. Đối mặt khủng bố như vậy năng lượng đẳng cấp, tại chỗ thịt nát xương tan, đã là ván đã đóng thuyền không thể nghi ngờ sự tình. Cần biết đến bây giờ, bốn người lặp đi lặp lại giao phong trong này đã tụ tập không dưới vạn đạo đao phong kiếm khí hợp. Dòng uy năng, phần này lực lượng, đủ để diệt sát ở đây bất kỳ một người nào, tuyệt không may mắn chỗ trống. Thủy gia huynh đệ thảm rồi. Mập lùn thở dài, đúng vậy a, hoặc là hy sinh bên trong một cái, để mặt khác hai cái nhân cơ hội thoát thân, sau đó lại rơi quay đầu lại cứu viện cái kia, bảo đảm nó có cái chuyển thế trùng tu cơ hội, hoặc là liền tiếp tục mang xuống, kéo tới Vân Tôn chống đỡ không nổi, bị đao kiếm hợp dòng uy năng phản phệ, bên cạnh một người ghé đầu, còn có một loại càng lớn khả năng. Chính là ba người một đường chống đỡ xuống dưới, cuối cùng bị Vân Dương nhất cử xử lý ba vị thánh quân. Tất cả mọi người khuôn mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ, đều là cảm thấy, cuối cùng loại khả năng này, không chỉ là tồn tại, hơn nữa còn là vô cùng có khả năng xuất hiện kết quả. Giờ này khắc này, thủy gia ba huynh đệ bên trong lão đại thủy vô ngân trong lòng ngoại trừ kêu khổ, liền rốt cuộc không có khác, ân, còn có một loại nồng đậm ý hối hận, tràn ngập lòng dạ, chính mình dừng bước tại thánh quân nhất phẩm đỉnh phong, dẫm chân tại chỗ lâu vậy, bế quan 3.000 năm như cũ không thể đột phá. Một khi tâm huyết dâng trào, lại là trước kia nhân quả cuối cùng đã tới chấm dứt kỳ hạn. Lập tức liền có một chút minh ngộ tại tâm, chỉ đợi đem trước thiếu một phần nhân tình hoàn lại, chính là nhân quả, tiến lên không trở ngại thời điểm. Hoàn lại nhân quả phương thức rất đơn giản, chỉ cần đánh chết một người thuận tiện. Mặc dù Thủy Vô Ngân biết rõ, để như vậy tồn tại càng phải vận dụng vô số tuế nguyệt trước kia lưu lại nhân tình tới giết người. Tất nhiên không tầm thường, không phải bình thường, nhưng Thủy gia ba huynh đệ hay là một lời đáp ứng. Sau đó mới là biết được mục tiêu người, cũng chính là Vân Dương. Cái này tân tấn huyền hoàng vân tôn tư liệu, thế nhưng là vừa xem phía dưới, ba người nhất thời cảm thấy đầu to vạn phần. Một vị danh chấn huyền hoàng nhân vật anh hùng, ngươi để cho chúng ta tại trước mặt mọi người đánh giết hắn. Tu vi như thế nào chỉ là phụ, vì hoàn lại nhân quả, chính là muốn ta chờ lấy yếu chiến mạnh, đi hiểm khó khăn cũng là sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ mấu chốt lại là thân phận phiền phức a. Nhưng mà huynh đệ ba người thương nghị nửa ngày, cuối cùng được ra một cái kết luận, thiếu nhân quả liên quan đại đạo, mặc kệ ngươi là anh hùng hay là thánh nhân, ân oán cá nhân, vĩnh viễn là trên giang hồ không vòng qua được đi vĩnh hằng chủ đề. Một phen bố trí đằng sau, ba người càng không do dự, tức thời xuất phát. Bọn hắn tự cảm thấy mình bọn người gây hấn Vân Dương lý do hoàn toàn đứng vững được bước chân, liền xem như lập, nhưng chỉ cần ta cuối cùng để hắn trở thành sự thật không được sao? Liền xem như ngươi là cái thế anh hùng, bất thế tuyển tài, nhưng ngươi cùng ta có huyết cừu, chẳng lẽ ta có thể bởi vì ngươi thành anh hùng liền từ bỏ diệt môn tuyệt tự huyết hải thâm cừu? Sao? Không có quy củ như vậy. Có thuyết pháp này là bằng. Coi như Tam Đại Thiên Cung chi chủ sau đó hưng sư vấn tội. Đó cũng là đứng vững được bước chân. Nói thông được. Ta tôn trọng anh hùng. Nhưng anh hùng trở thành anh hùng trước đó, chưa hẳn liền hoàn toàn sạch sẽ. Việc quan hệ gia tộc của ta huyết cừu, chẳng lẽ liền nên ta từ bỏ à? Không có đạo lý như vậy à? Xét đến cùng, mọi người cũng đều là người giang hồ, đạo lý dễ hiểu như vậy đến chỗ nào đều là như là. Nhưng sau khi đến, đưa trước tay đằng sau mới phát hiện, mẹ nó chúng ta bế quan 3.000 năm không có xuất hiện. Tại sao vừa ra tới liền tiến vào một cái siêu cấp hố trời? Huynh đệ ba người hiện tại lòng tràn đầy đầy đầu đều là đắng chát. Trên tư liệu cung cấp cho chúng ta mục tiêu thực lực tu vi không phải như thế được chứ? Đã nói xong nửa bước thánh quân đâu? Đã nói xong mục tiêu kiêng kỵ lực lượng pháp tắc đâu? Đã nói xong tu vi thấp, không đủ gây sợ đâu? Đây rõ ràng là một cái đa mưu túc trí, cáo già tới cực điểm đỉnh phong cường giả. Càng là một cái đủ để đem chúng ta ba người cùng một chỗ giải quyết siêu cấp cao thủ. Tại chúng ta song phương chính thức tiếp xúc trước đó, liền đã liệu trước tiên cơ thiết trí hạ đặc dị khí tràng. Một câu chưa nói xong, liền đến một cái quét sạch toàn trường đao khí lượn vòng đem kích hoạt. Bực này đột ngột biến tấu, chính là tự xưng là đã chiến đấu cả đời ba huynh đệ. Hoàn toàn u mê không biết, một bước bước vào bẫy dập tử vong, tình huống như vậy. Cơ hồ có thể nói ngoại trừ chính mình ba người tiến lên khiêu khích tìm lý do thời điểm. Nhóm người mình là chủ động bên ngoài. Những phương diện khác, hoàn toàn bị động, hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay từ lúc mới bắt đầu e sợ cho Vân Dương chạy mất. Đến bây giờ phe mình ba người đã là thoát thân không thể. Tình hình đã tồi tệ đến tương đương tình trạng. Vây xem đám người tựa như ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Dần dần biết Thủy Vô Ngân đám ba người ứng phó là gian. Rơi xuống hoàn toàn hạ phong. Thật tình không biết người trong cuộc Thủy Vô Ngân đám ba người. Cũng biết tình huống không ổn hiện tại chiến đoàn ở giữa đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. một cái ẩn chứa uy năng kinh khủng vòng xoáy. Thủy Vô Ngân trong lòng rõ ràng, lấy huynh đệ mình ba người bất kỳ một người nào chi lực, một mình đối đầu vòng xoáy này, kết quả tốt nhất cũng bất quá là nhục thân chôn vùi, chuyển thế trùng tu mà thôi. Thậm chí, Vân Dương còn tại không ngừng mà từng đao đập tới đến. Còn tại một chút thêm thúc vòng xoáy này, che mặt che đậy về sau. Cái kia thanh lãnh trong suốt trong ánh mắt, đều là rét lạnh. Khải chiến đến nay, từ đầu đến cuối, Vân Dương một câu cũng không có nói. Chỉ có sát khí kia lại là càng ngày càng gặp nồng đậm. Nhưng là, chiếm hết thượng phong Vân Dương không nói lời nào có thể. Chính mình chờ ba người nếu không nói, vậy coi như thật sắp xong rồi. Giờ này khắc này, huynh đệ ba người ngay cả một khắc dừng lại cũng không dám. Lại lần nữa cấp tốc lướt qua một đạo khí kình. Thủy Vô Ngân lớn tiếng nói: Vân Tôn đại nhân, chuyện hôm nay ấy nấy khí chi tranh, nếu mọi người đã giao thủ qua, ba người chúng ta cảm thấy Vân Tôn đại nhân cũng không phải là loại kia khư khư cố chấp táng tận thiên lương tàn sát dân chúng hạng người, chuyện này có lẽ có cái gì khác hiểu lầm. Câu nói này vừa mới lối ra, vây xem đám người cùng nhau một trận trợn mắt hốc mồm. Cứng họng, ngươi cái miệng này, thật đúng là tuyệt a. Lúc trước cảm giác ăn chắc người ta, thế nhưng là môi hồng răng trắng các loại bô ỉa chào hỏi đi lên. Hiện tại cảm giác mình muốn không được, phải xui xẻo, thế mà liền lại biến thành hiểu lầm rồi. Lời này ấy ngươi làm sao suy nghĩ nói đâu. Nhưng mà lấy Thủy Vô Ngân đám ba người tu vi cấp độ mà nói, lời vừa nói ra, ngoại trừ cùng cấp nhận thua bên ngoài, càng là cùng năn nỉ tha mạng không khác. Mọi người tại cực điểm khinh thường đồng thời, nhưng lại chờ mong Vân Dương sẽ làm như thế nào trả lời một câu nói kia. Đối với vị này huyền hoàng mẫu mực, nhân tộc anh hùng cách đối nhân xử thế chi đạo, mọi người đều là rất là hiếu kỳ. Hôm nay rốt cục hiện thân, lại cơ hồ trước tiên liền gặp phải như thế một trận chặn giết. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa, lùi một bước trời cao biển rộng sao? Đối diện dù sao cũng là trong nhân tộc kiên lực lượng a. Nhưng gặp đao quang lượn lờ bên trong, Vân Dương áo tím tay áo tại đao kiếm bên trong cấp tốc phiêu động. Thanh âm lại là càng bình ổn lãnh đạm. Nơi nào có hiểu lầm gì đó, hậu duệ của các ngươi, tất cả đều là ta giết. Các ngươi tổ tông, cũng đều là ta giết. Các ngươi tới tìm ta, chính là tìm đúng người rồi. Đây là không thể cùng mang thanh thiên nợ máu. Há có hiểu lầm có thể nói. Thủy gia huynh đệ cơ hồ thổ huyết. Trời đất chứng giám a, chúng ta ở đâu ra hậu duệ cho ngươi giết? Tổ tông nếu là thật bị ngươi giết, chúng ta là từ đâu tới? Vân Tôn đại nhân, Thủy Vô Ba lớn tiếng, người giang hồ đi giang hồ nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chính là rất công bằng. Ta sớm đã có giác ngộ này. Vân Dương thanh âm đạm mạc truyền đến, trên thực tế ta diệt tuyệt huyết mạch của các ngươi, càng đem bọn ngươi 18 bối lão tổ tông đều chém giết đằng sau, ta vẫn tại tìm kiếm các ngươi. Diệt cỏ tận gốc, cắt cỏ còn muốn trừ tận gốc à? Vân Dương ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Giang hồ ân oán, từ xưa giờ đã như vậy, ai cũng nói ta không được. Không lâu là đạo lý này à? Thủy gia ba huynh đệ đáy lòng từng đợt biệt khuất hiện lên tới. Vân Dương lúc này nói tới nói như vậy, vốn là tính toán của bọn hắn. Bọn hắn lý do thoái thác, bây giờ Vân Dương toàn bộ tiếp thu, lấy đạo của người trả lại cho người, càng là làm bọn hắn không lời nào để nói, không phản bác được. Vây xem cường giả bên trong, có người nhận biết Thủy gia ba huynh đệ, chỉ nghe thở dài một tiếng nói: Vân Tôn đại nhân, ngài là huyền hoàng anh hùng, đại nhân đại lượng, Thủy lão đại đã ở trước mặt nói là hiểu lầm. Đó chính là bọn họ huynh đệ tự tát tai, giết người bất quá đầu chạm đất, sao không khoan dung một mặt? Lão phu đảm bảo ba người bọn họ sau đó sẽ không đi tìm ngài phiền phức. Còn xin Vân Tôn đại nhân khai ân. Vân Dương Thanh âm đạm mạc, ngươi là ai? Bọn hắn tại hướng ta xuất thủ thời điểm, tại sao không thấy vì ta nói chuyện? Ngoặc kép chấm chấm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.